ở thế giới bên kia anh sẽ cho em một lời giải thích. Chương 3, điều tra. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm đó, hai người có một trận hoan ái kịch liệt. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, cô vẫn còn say giấc trong chăn. Giật mình thức giấc, nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh cô hốt hoảng. Bình tĩnh, không sao, bình tĩnh nào y y, từ từ bước xuống giường. Thay đồ rồi lặng lẽ ra đi. Anna, một giọng nói trầm thấp vang lên. Chiết Giang, y y vui mừng chạy đến chỗ anh. Ông trầm lấy, y y, em đi đâu từ hôm qua đến giờ? Có biết anh và ba mẹ lo lắng lắm không? Em xin lỗi, tại hôm qua, chơi khuya nên em ngủ lại ở khách sạn. Mà, sao anh ở đây? Anh có cuộc họp ở đây vừa mới xong. Chúng ta đi ăn sáng nhé. Y y mỉm cười nhìn Chiết Giang. Được rồi, Dương Trí thức giấc, xung quanh không còn ai. Trên ga giường còn một vết đỏ đỏ. Ai nhíu mày, alo, cầm điện thoại lên bấm số rồi gọi. Vâng thưa ngài, điều tra về cô gái tối qua cho tôi. Vâng, cúp máy anh đi tắm rồi bước ra về. Y y, anh xin lỗi. Đã thất hứa với em. Coi như chúng ta có duyên không nợ. Anh đã sai, nên cần bù đắp cho cô gái tối qua. Xin lỗi, cách chương.